Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Uy Chấn Tiên Đạo Thế Giới. Vù, tại Thông Thiên Tiên Tôn trở lại Thông Thiên Đảo không lâu về sau, Thánh Ma Đại Đế cùng Ma Nữ hai người cũng xuất hiện ở Thông Thiên Đảo phụ cận. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Thông Thiên Đảo cũng đã biến mất không còn tăm tích thời điểm, không khỏi đều bị kinh trụ. Thông Thiên Đảo cứ như vậy không có. Ma nữ không khỏi kinh hãi. Là ai đem Thông Thiên Đảo cho đánh chìm xuống? Ma nữ nghi hoặc bên trong lại là cảm giác được một tia khoái ý, thậm chí hưng phấn. Thông Thiên Đảo nhốt Diệp Dương phụ thân, mà Diệp Dương là nàng phu quân. Ma nữ tự nhiên đối Thông Thiên Đảo không có cái gì hảo cảm. Mà hiện tại nhìn thấy Thông Thiên Đảo bị người diệt đi, nàng có thể nào không cao hứng? Nghĩ đến Thông Thiên Đảo có thể là bị Diệp Dương cho hủy đi, nàng liền càng ngày càng hưng phấn. Vù, vù, vù, tại Thánh Ma Đại Đế sau đó, từng tôn cường hoành vô cùng tồn tại hoặc là tâm linh chi lực đều xuất hiện ở Thông Thiên Đảo phụ cận. Khi thấy biến mất không còn tăm tích Thông Thiên Đảo sau đó, bọn họ cùng Thánh Ma Đại Đế phản ứng là giống nhau như đúc. Chấn kinh, chấn kinh. Lúc này, nguyên bản Thông Thiên Đảo vị trí hư không cũng đã đình chỉ sụp đổ, bị vô tận hải thủy bao phủ lại. Chỉ là, vô tận hải thủy bên trong còn phiêu lưu lấy không ít chân cụt tay đứt. Nước biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Lần này sự cố đến quá mức đột nhiên. Mặc dù Thông Thiên Đảo các đại nhân vật kịp thời làm ra phản ứng, nhưng Thông Thiên Đảo đại bộ phận đệ tử vẫn là bị thắt cổ. Đặc biệt là Thông Thiên Đảo bên trong Thế Tục Vương Triều, càng là toàn quân bị diệt, bị rào sát, hoặc là bị nước biển trực tiếp cho chết đuối. Thậm chí, còn có mấy cái đại nhân vật đều không may bị thắt cổ. Hơn nữa, Thông Thiên Đảo bảo khố đều ở trên Thông Thiên Đảo. Chuyện xảy ra đột nhiên, những cái này đại nhân vật căn bản là không kịp rời hết bọn họ bảo khố cùng tàng thư các. Bởi vậy, bảo khố cùng tàng thư các đều bị sụp đổ hư không cho xoắn nát, hoặc là trực tiếp chảy vào loạn lưu không gian. Thông Thiên Đảo vô số năm dành dụm xuống tới bảo vật, công pháp, thần thông thâm hậu nội tình, trong vòng một đêm biến thành cho tàn. Có thể nói, lần này Thông Thiên Đảo có thể nói là tổn thất nặng nề. Nội tình không có, Thông Thiên Đảo cũng mất, tương đối một bộ phận đệ tử vẫn lạc, tổn thất quá lớn, nhường bọn họ không cách nào tiếp nhận. Mặc dù, chủ yếu đại nhân vật cùng hạch tâm đệ tử đều không có tổn thất quá lớn. Hơn nữa Thông Thiên Tiên Tôn cũng còn tại, nhưng Thông Thiên Đảo muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không có mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm sợ là căn bản không được, còn có khả năng. Cho dù là vài vạn năm sau đó, sợ đều không cách nào khôi phục đến đỉnh phong. Lần này, Thông Thiên Đảo quá thảm. Thông Thiên Tiên Tôn giận a, toàn thân lửa cháy hừng hực, trực tiếp thiêu đốt bên trên cửu trọng thiên phía trên. Lửa giận cũng đã thực chất hóa. Có thể nghĩ Thông Thiên Tiên Tôn là như thế nào tức giận. Đáng sợ khí tức chấn động ra, Tịch Quyển Bát Hoang Lục Hợp, đem vô tận hải vực đều cho chấn ép xuống. Vô số cường hoành hải tộc trực tiếp tránh lui ra. Sợ tức giận Thông Thiên Tiên Tôn cầm bọn họ làm phát tiết nộ khí, đem bọn họ cho rào sát hầu như không còn. Dù sao, một cái giận cực tiên tôn, thực lực là cực kỳ khủng bố. Phẫn nộ Thông Thiên Tiên Tôn mãnh liệt xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Thánh Ma Đại Đế. Thánh Ma Đại Đế, ngươi thực sự là chiêu một cái con rể tốt a. Thông Thiên Tiên Tôn như một đầu nổi giận sư tử đồng dạng, toàn thân hỏa diễm bay lên, sát ý ngập trời nhìn xem Thánh Ma Đại Đế. Lần này diệt đi Thông Thiên Đảo Diệp Dương chính là Thánh Ma Đại Đế con rể. Mà ở cái này trước đó, Thánh Ma Đại Đế lại là giả mù sa mưa mời hắn đi qua thưởng thức trà. Cái này rõ ràng liền là âm mưu a, để cho hắn không cách nào kịp thời xuất thủ ngăn cản Diệp Dương. Thánh Ma Đại Đế hai người đơn giản liền là cấu kết với nhau làm việc xấu. Thánh Ma Đại Đế trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Ta tự nhiên là có một cái con rể tốt, nhưng lần này ta hoàn toàn chưa từng ra tay. Thậm chí, hắn cũng chưa từng động tới ta cho hắn thủ đoạn. Tại hắn đào tẩu thời điểm, ngươi liền hẳn là đã thấy. Hắn không có vận dụng liên quan tới ta bất luận mọi thứ. Đổi câu lại nói chính là, hắn là dựa vào bản thân sức một mình tiêu diệt các ngươi thông thiên đảo. Thậm chí tại thông thiên tiên tôn ngươi tự mình xuất thủ sau đó, còn bị hắn chạy trốn ra ngoài. Thiếu niên chí tôn, ta thực sự xem trọng hắn. Thánh ma đại đế trên mặt tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Đối Diệp Dương càng ngày càng thưởng thức. Con gái tốt, ngươi thực sự là tìm một cái hảo phu quân a. Ân, tìm thời gian, đem các ngươi hôn lễ làm a. Cái này để cho ta mới yên tâm. Thánh ma đại đế đột nhiên ha ha phá lên cười. Ma nữ khó được đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác. Không có nhìn thánh ma đại đế. Nhìn thấy thánh ma đại đế không kiêng nể gì cả bộ dáng. Thông thiên tiên tôn phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn hận không thể xông đi lên. Một bàn tay đem thánh ma đại đế cho đánh chết. Nhưng thánh ma đại đế cường đại như vậy, chỗ nào có dễ dàng như vậy đánh chết. Bởi vậy, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là duy trì đáy lòng lý trí. Chỉ là, nghe hai người lời nói. Những cái kia đứng ngoài quan sát tiên tôn. Đại đế cùng mặt khác nghe hỏi mà đến các cường giả lại là không bình tĩnh. Bọn họ đều rõ ràng thánh ma đại đế làm người. Mặc dù hắn tại sao 10 phần bao che khuyết điểm, nhưng lại là người hiền lành một cái. Hơn nữa, lấy hắn thân phận, căn bản khinh thường tại nói láo. Như vậy, nói cách khác, Diệp Dương bằng vào chính hắn một người thực lực, liền hủy diệt thông thiên đảo. Thậm chí, thông thiên tiên tôn chạy về sau đó, tự mình xuất thủ cũng không thể đem Diệp Dương cho lưu lại. Diệp Dương đến cùng khủng bố cỡ nào thực lực, liền tiên tôn xuất thủ, đều không cách nào đem hắn lưu lại. Tốc độ phát triển quá đáng sợ. Diệp Dương có thể một mình tiêu diệt thông thiên đảo, đào thoát thông thiên tiên tôn công kích, cũng liền có khả năng diệt đi mặt khác môn phái, mặt khác tiên tôn. Đại đế cũng có thể làm sao không hắn. Lúc này mới bao lâu thời gian a, hắn liền đã trưởng thành kinh khủng như vậy. Nếu là lại cho mấy năm thời gian, hắn có phải hay không có thể trực tiếp đánh giết tiên tôn cùng đại đế. Ở phi tiên môn thời điểm, Diệp Dương liền một mình chém giết huyết vân đại đế cùng ma tộc một cái đại đế. Một cái đại đế, thấp giọng nói ra, vậy hẳn là mượn một ít bảo vật duyên cớ. Nếu không lấy hắn thực lực căn bản làm không được. Như vậy, hôm nay diệt đi thông thiên đảo, phải chăng cũng là mượn một ít bảo vật? Một cái tiên tôn trầm giọng nói ra. Có lẽ vậy, đám người trong lòng thở dài một hơi. Bọn họ không nhìn thấy đương thời tình hình, cũng khó mà nói. Hơn nữa, cho dù Diệp Dương thật sự mượn một ít bảo vật, nhưng mặc dù như thế thì tính sao? Hắn chung quy là có diệt đi thông thiên đảo thực lực. Trung quy là có diệt đi mặt khác môn phái thực lực. Khả năng, Diệp Dương mượn nhờ bảo vật là có sử dụng số lần. Nhưng người nào cũng không biết Diệp Dương còn có thể sử dụng bao nhiêu lần. Ai cũng không dám cam đoan. Hắn kế tiếp mục tiêu phải chăng liền là bản thân. Nghĩ vậy, những cái kia đã từng tham gia qua diệt sát phi tiên môn tiên tôn. Đại đế, một đám các cường giả đều cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Diệp Dương thực lực đi lên sau đó, nhất định sẽ đối bọn họ xuất thủ. Nghĩ đến Diệp Dương nghịch thiên thiên tư, đám người trong lòng không khỏi lướt qua một gạt bỏ cơ. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy đến từ Diệp Dương mãnh liệt uy hiếp. Dạng này nghịch thiên tồn tại, bình thường đều sẽ chết yểu. Một cái đại đế trong lòng sát cơ bắn tóe, đằng đằng sát khí, Diệp Dương thiên tư quá đáng sợ. Tốc độ phát triển quá nhanh, cũng đã uy hiếp đến đông đảo tiên tôn cùng đại đế. Hơn nữa, những người này đều cùng Diệp Dương có thù. Bởi vậy, những cái này tiên tôn, các đại đế cũng đã quyết định muốn tiêu diệt Diệp Dương. Cảm giác được này lên kia rơi sát ý, ma nữ sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này truyền âm nói ra, phụ thân, Diệp Dương tồn tại cũng đã uy hiếp đến bọn họ địa vị thậm chí tính mệnh. Bọn họ có thể hay không động thủ diệt sát Diệp Dương? Thánh ma đại đế trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Ngoại trừ thông thiên tiên tôn bên ngoài, những người khác hẳn là sẽ không vô sỉ tự mình động thủ. Nhưng bọn họ người hẳn là sẽ ra tay. Ma nữ trong lòng lo lắng không thôi. Phụ thân, cái kia muốn hay không đem Diệp Dương tiếp vào Thánh Ma Tịnh Thổ đi. Thánh Ma Đại Đế cười cười. Ngươi không cần lo lắng. Bọn họ muốn giết Diệp Dương. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi muốn tin tưởng Diệp Dương. Hơn nữa, sợ là Diệp Dương cũng không nguyện ý trốn ở Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong. Xem như một cái nam nhân. Thánh Ma Đại Đế lý giải Diệp Dương tâm tính. Diệp Dương xem như một cái thiếu niên chí tôn. Lòng có vô địch tồn tại. Hắn là sẽ không e ngại những cái này. Càng thêm sẽ không tiếp nhận Thánh Ma Đại Đế che chở. Lúc trước, Thánh Ma Đại Đế thì cho hắn 3 cái phù lục. Sau đó, Diệp Dương tao ngộ nhiều lần nguy cơ sinh tử. Nhưng hắn cũng đều không có sử dụng. Có thể thấy được, Diệp Dương trong lòng vẫn còn có chút ngạo khí. Hắn cũng không muốn tiếp nhận Thánh Ma Đại Đế trợ giúp. Không muốn thiếu quá nhiều nhân tình. Ma nữ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không minh bạch, phụ thân tại sao đối Diệp Dương tràn đầy lòng tin. Diệp Dương là một cái thiếu niên chí tôn. Trong lòng vô địch, nhưng hắn muốn trở thành tiên đạo thế giới chân chính chí tôn. Chứng được thánh giả, hắn sớm muộn đều phải đối mặt tất cả những thứ này. Hiện tại chỉ bất quá là tới sớm chút thôi. Người muốn tin tưởng hắn có cái này năng lực. Nếu không, hắn cũng không phải là ta con rể tốt. Thánh Ma Đại Đế giải thích một câu. Lập tức vung tay lên. Lúc này liền cùng ma nữ tại chỗ biến mất. Thánh Ma Đại Đế rời đi sau đó. Mặt khác tiên tôn. Đại Đế cùng mặt khác một đám cao thủ đều rời đi tại chỗ. Mà Diệp Dương một người tiêu diệt Thông Thiên Đảo. Thông Thiên tiên tôn tự mình xuất thủ không có thể đem hắn lưu lại tin tức như là mọc ra cánh. Trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ tiên đạo thế giới. Thậm chí ma tộc thế giới. Tức khắc, tiên đạo thế giới liền sôi trào lên. Đều bị cái này tin tức động trời cho chấn trụ. Mới đầu không ai tin tưởng. Nhưng khi một cái nào đó thiên. Một cái tiên tôn tự mình thừa nhận chuyện này sau. Đám người lúc này mới tin tưởng. Quái vật. Tuyệt đối là quái vật. Một người liền tiêu diệt Thông Thiên Đảo. Quá đáng sợ. Quả nhiên không hổ là thiếu niên chí tôn. Viễn siêu Phó Tuyết Trần hàng ngũ A. Như thế đáng sợ thực lực. Người này không thể trêu chọc. Diệp Dương lần thứ 2 danh chấn tiên đạo thế giới. Chấn trụ vô số người. Có thể nói là uy danh vang xa. Mọi người tại chấn kinh với hắn thực lực đồng thời. Nhưng lại không tự giác sinh ra không thể trêu chọc Diệp Dương ý nghĩ. Đương nhiên, đối với Diệp Dương tiêu diệt Thông Thiên Đảo, diệt sát vô số sinh linh sự tình, vẫn còn có chút vệ đạo sĩ nhóm chỉ trích. Bọn họ chỉ trích Diệp Dương quá mức tàn nhẫn, quá mức lạm sát kẻ vô tội. Nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ một cái. Lúc trước Phi Tiên Môn bị diệt thời điểm, Phi Tiên Môn có bao nhiêu đệ tử chết ở đám người trong tay. Thông Thiên Đảo đương thời cũng không ít giết Phi Tiên Môn người A. Hơn nữa, lần này, Diệp Dương cơ bản đều không có giết mấy cái Thông Thiên Đảo đệ tử. Những người kia đều là bởi vì tàn phá bảo lâu mà gián tiếp tử vong. Bởi vậy, Diệp Dương không thẹn với lương tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.